công ty vũ trụ giả định không quản sao? La Phong lắc đầu nhíu mày. Dù sao đều là cấp hành tinh, đều xem như công dân vũ trụ. Thế mà lại bị hành hạ chết chóc đại quy mô. 100 ước đó. Hơn nữa tinh hệ nào cũng bị như vậy. Trong độ thác tinh vực do huyết ma vương thống trị. Có trên vạn tinh hệ loại huyết ma thí luyện này là liên tục tiến hành. Hành hạ đến chết rất nhiều công dân vũ trụ như vậy. Mà không ai nói gì cả à. Địch luôn đưa mắt nhìn La Phong. Lắc đầu nói không đạt tới mức hạn chế. Công ty vũ trụ giả định. Vũ trường cự phủ cũng không tiện nhúng tay. Mức hạn chế. La Phong sực nghĩ ra. Hắn nhớ lại nội dung nhiệm vụ lúc trước. Từng nói gì mà vì giết chóc dân cư không nhiều lắm. Chưa chạm đến mức giới hạn. Nên không thể thảo phạt. Thế này mà còn chưa tới mức hạn chế. Vậy mức hạn chế là bao nhiêu? La Phong không kìm được phải hỏi. La Phong, mức hạn chế phải dựa theo tinh cầu mà tính. Địch luôn giải thích giả thiết mỗi tinh cầu có sinh mạng hàng năm có thể đồ lục 200 cấp hành tinh. Giả thiết một tinh hệ có 50 vạn tinh cầu. Vậy một tinh hệ đồ lục một năm có mức một ước cấp hành tinh. Vậy tinh hệ có hạn mức một năm đồ lục 100 ước. Đương nhiên địa vị khác nhau, mức giới hạn cũng không giống nhau. Tỷ như bất hủ cấp phong vương và vũ trụ tôn giả tự nhiên là khác nhau. Vũ trụ tôn giả đồ lục vô số kể. Cũng sẽ không bị thảo phạt. Đương nhiên. Vũ trụ tôn giả cũng có một mức hạn chế. La Phong nghe xong cũng hơi hiểu. Cái này gọi là đặc quyền. Một nhân vật vĩ đại như Hư Kim Chi Chủ chẳng hạn. E rằng Hư Kim Chi Chủ đó cho dù có hủy diệt hơn phân nửa một quốc gia vũ trụ. Tử vong vô số kể. E rằng cũng không sao. Nhiều nhất là bị tầm quản lý toàn nhân loại trừng phạt đơn giản thôi. Quản lý lãnh địa tinh cầu thì không thể cấm giết chóc được. Địch luôn nói huyết ma vương thống trị cả độ thác tinh vực. Vài chục ước tinh cầu, số dân chúng dưới trướng không đếm xuể. Huyết ma thí luyện đồ lục mấy người như thế này căn bản không tới mức hạn chế đâu. Dù sao ngoại trừ huyết ma thí luyện thì bình thường huyết ma vương cũng không trắng trợn đồ lục những tinh cầu ấy. Hắn cũng biết đạo lý sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Vài chục ước tinh cầu phát triển tốt. Sẽ bồi dưỡng ra cao thủ liên tục không dứt. Thế lực tự nhiên vững chắc cường đại hơn nữa. Hừ. La Phong nhíu mày nói loại biện pháp tuyển chọn này tinh anh mà hắn không sợ những tinh anh ấy lòng mang cường hận à. Cường hận thì sao? Tinh anh không ngừng được bồi dưỡng, chỉ có khi thành giới chủ mới có tư cách bị xâm nhập linh hồn thành huyết ma chiến sĩ. Địch luôn lắc đầu nói. Huyết ma chiến sĩ. La Phong giật mình. Huyết ma vương tự nghĩ ra một bộ bí pháp. Hắn bây giờ có thể khống chế 999 bất hủ nô lệ. Địch luôn cười khẽ nói những bất hủ đệ tử. Bất hủ nô lệ. Giới chủ đệ tử ấy. Cũng tu luyện bộ bí pháp này. Có lẽ cũng có thể khống chế vài nô lệ. Nhưng phàm là bị khống chế đều phải là tinh anh. Huyết ma vương khống chế bất hủ nô lệ, nhưng cũng vẫn bồi dưỡng đệ tử. Bất hủ nô lệ và đệ tử lại khống chế một đám tôi tớ. Trong tôi tớ xuất sắc có lẽ có tư cách có bí pháp tu luyện, rồi tiếp tục khống chế nô lệ. Địch luôn cười lạnh. Phàm là bị khống chế, họ sẽ được gọi là huyết ma chiến sĩ. La Phong biến sắc. Còn lần huyết ma thí luyện này cũng là để tuyển chọn bồi dưỡng huyết ma chiến sĩ đời sau.

đảo qua trên vạn ca. Bương. Bổ thẳng về phía La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 718 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 718 mức hoàn thành nhiệm vụ đó là binh khí niệm lực lóe lên hào quang hình lưỡi dao. Được lực thế giới chủ bập chính quán thâu, rạch nát không gian vũ trụ ra một vết nước vài vạn ca, mơn. Đao quang tung hoành trên vạn ca, mơn khí thế không thể địch nổi chém thẳng về phía La Phong. Phật, vai La Phong đột nhiên vương vài chục sợi dây mềm dẻo. Trong nháy mắt đã xé gió bay đi. Cũng nhanh chóng phồng lớn lên. Trong nháy mắt đã biến thành mấy chục nhánh chủ dài hơn 1.000 ca. Bương. Vương ra giữa không trung. Vài chục nhánh chủ cuốn vào nhau giữa không trung, bao chặt lấy thanh binh khí niệm lực đó. Rét. Binh khí niệm lực không ngừng chém ra lia liệu. Rạch đứt vô số dây leo. Nhưng tốc độ khôi phục của Ma Vân Đằng thật sự quá nhanh. Vượt qua tốc độ binh khí niệm lực tàn phá. Thật sự trói chặt cả binh khí niệm lực. Mặc cho nó vùng vẫy vẫn không thể thoát ra. Dám buộc binh khí của ta. Một tiếng gầm vang lên. Xa xa một luồng lưu quang trắng như tuyết xé gió bay đến. Chung quanh hắn đồng thời có 8 luồng hào quang, toàn bộ đều có thực lực giới chủ bậc 9. Điện hạ, tiểu tử tóc ngắn bạc phơ đó tên là Lạc Tư Đặc. Lúc trước hắn ở trong phi thuyền, đứng sau hắn chỉ có 2 giới chủ hộ vệ. Bây giờ lại đột nhiên biến thành 8 người. Ta phỏng chừng 8 người này đều là huyết ma chiến sĩ do hắn khống chế. Lạc Tư Đặc hiển nhiên thuộc loại tinh anh dưới trướng huyết ma vương. Địch Luân mỉm cười truyền âm nói. Hắn là một thần linh bất hủ rất tinh thông về phương diện linh hồn. Nhất cử nhất động trong phi thuyền đều bị hắn dò xét rõ ràng. Lạc Tư Đặc và 8 luồng hào quang dưới trướng cùng đánh tới. 9 giới chủ bậc 9. Cấp vực chủ khốn khiếp, dám phá việc của huyết ma tinh chúng ta, muốn chết. Lạc Tư Đặc gầm lên, mắt bừng lửa giận. Huyết ma vương tung hoành cả cổ luân vũ trụ quốc. Ngoài trừ vũ trụ quốc chủ của cổ luân vũ trụ quốc. Ai dám cưỡng lại hắn? Bá đạo vô số năm qua đã quen rồi. Bây giờ lại có người dám phá huyết ma thí luyện, không phải muốn chết sao? Địch Luân một mặt đứng cạnh La Phong lúc này chợt mỉm cười. Lúc trước hắn luôn thu liễm che giấu thực lực, lúc này chợt bộc phát ra khí tức cường đại. Một luồng kim quang chói mắt mạnh mẽ trong nháy mắt trùm xuống chín đại giới chủ. Tựa như những sợi dây cứng rắn trong nháy mắt đã trói chặt cứng cả chín đại giới chủ này lại. A! Chín giới chủ đều bị bất hữu lực trói chặt. Lạc Tư Đặc nghiến răng liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản không cự được. Thần linh bất hữu. Lạc Tư Đặc nhìn như đóng đinh vào Địch Luân. Chủ nhân. 8 gã giới chủ dưới trướng cũng giãy giụa, đồng thời kêu lên. Giấu kỹ thuật. Lạc Tư Đặc căm tức nhìn Địch Luân. Gầm lên, vừa rồi ta điều tra thực lực các ngươi. Ngươi là thần linh bất hủ nhưng lại che giấu thực lực. Bây giờ mới đột nhiên bộc phát. Sao bắt nạt một giới chủ như ta sao, có gì mà đắc ý? Lạc Tư Đặc quét một quan điên cuồng về phía La Phong, Địch Luân. Các ngươi là ai? Rốt cuộc là ai? Bất hủ nhà ngươi là ai, dám phá việc của huyết ma vương? Có phải là chê sống lâu phải không? Lạc Tư Đặc nhìn chằm chằm vào Địch Luân. Rất có đảm lượng. Địch Luân mỉm cười, đưa mắt nhìn Lạc Tư Đặc, nhẹ giọng nói, thanh âm lại vang vọng trong ốc Lạc Tư Đặc. Lão tổ tông nhà ngươi huyết ma vương mặc dù lợi hại, nhưng so với công ty vũ trụ giả định ta thì hắn chẳng là cái gì cả. Nhưng huyết ma vương dù sao cũng xem như tiền bối của ta, ta cũng không đến mức phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Địch Luân nở nụ cười. Âm ầm. Tám gã giới chủ dưới trướng Lạc Tư Đặc đồng thời bị lực bất hủ cường đại xâm nhập làm nổ tung, huyết nhục bay tán loạn. A! Lạc Tư Đặc nghiến răng, gần như điên cuồng. Tám gã huyết ma chiến sĩ do khống chế. Hắn bây giờ nhiều nhất là khống chế được 9 nô lệ, đã mất 8 người rồi. 8 nô lệ bị giết, hắn bây giờ chỉ còn có một suất nô lệ nữa thôi. Điện hạ, chúng ta đi đi. Địch Luân nhìn về phía La Phong. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Vèo, vèo. Hai luồng hào quang xé gió lướt đi, chỉ để lại Lạc Tư Đặc ngửa mặt lên trời phẫn nộ gầm gừ. La Phong. Địch Luân đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào. Phi hành trong ám vũ trụ. Đồng thời đi thẳng tới một tinh cầu khoáng vật ở trong độ thác tinh vực thuộc cổ Luân vũ trụ quốc. Gặp gỡ người do công ty vũ trụ giả định phái tới. Lạc Tư Đặc thật sự có thể kiêu ngạo trước mặt thần linh bất hủ. Thần linh bất hủ không muốn đắc tội với huyết ma vương, do đó bình thường cũng không giết chết hắn. Nhưng trừng phạt là việc rất bình thường. Việc tám nô lệ linh hồn bị hủy diệt quả là một tổn thất khó bù đắp. Theo đánh giá hắn tổng cộng cũng không có trên 10 suất nô lệ đâu. La Phong nhắc lại rồi cười. Nô lệ linh hồn cần rất thận trọng. Khống chế mỗi một người đều tiêu hao một suất. Cho dù La Phong tu luyện vạn tâm khống hồn bí pháp, bây giờ nhiều nhất có thể khống chế 100 nô lệ linh hồn thôi. Hắn bá đạo quen rồi. Địch Luân cũng cười. Hắn có tư cách bá đạo tám giới chủ nô lệ mà. La Phong nói. Giới chủ nô lệ. La Phong bây giờ đích xác không để vào mắt. Trùng tộc mẫu sào không ngừng đào tạo chiến sĩ trùng tộc. Trong vòng 2-3 năm qua, đã đào tạo ra ước chừng 1 vạn chiến sĩ trùng tộc giới chủ đỉnh phong rồi. Quân đoàn 1 vạn giới chủ trùng tộc. Dưới sự khống chế của trùng tộc mẫu Hoàng Y Lâm Na, hoàn toàn có thể cứng chọi cứng với một bất hủ phong hầu bình thường rồi. Do đó, bất luận là La Phong hay Địch Luân cũng không ai để Lạc Tư Đặc vào mắt. Phi hành chỉ trên 3 ngày. Ngoài vũ trụ gần một tinh cầu khoáng vật vô danh ở độ thác tinh vực chợt rung động. Một phi thuyền vũ trụ hình tam giác huyết sắc hiện ra. Cửa khoang tự động mở ra. Hai bóng người bay thẳng về phía tinh cầu vô danh đó.